Chương 130, thân huynh đệ minh tính sổ, 11 tháng 4, 13 tháng 4. Lục Hổ mang theo rổ đi trước lão trạch. Lão thái gia, Lục Hổ cung kính nói, tiểu nhân Lục Hổ phụng lão gia nhà ta chi mệnh đến đưa trà sữa. Trà sữa Lý Cao Điệu thăm dò nhìn một cái trên bàn chứa màu vàng kem chất lỏng chén, tò mò hỏi, cái này trà sữa là cái gì? Trà sữa là thái thái lấy sữa dê cùng lá trà ngao nấu. Lão gia sau khi nếm thử nói hương vị vô cùng tốt, liền khiến cho tiểu nhân cho thừa dịp nóng đưa tới gần đến trước, Lục Hổ riêng thỉnh giáo dư lậu. Cho nên lập tức một câu liền nâng được Lý Cao Điệu hết sức cao hứng. Vu thị cũng hiếu kỳ cái này trà sữa hương vị. Nàng sai xử Lý Ngọc Phượng lấy đến bát địa, sau đó múc non nửa bát cho Lý Cao Điệu. Lý Cao Điệu bưng lên bát giống phẩm rượu đồng dạng thưởng thức một ngụm, sau đó chép miệng, liền cảm giác miệng đầy chân mượt ngọt hương, tiếp dầm một tiếng nuốt xuống sau. Kia trà sữa tựa hồ so nước còn thông thuận liền vào dạ dày, miệng chỉ còn lại một cỗ ngọt hương. Tốt Lý Cao Điệu thô nhân, hắn khen ngợi không ra mặt khác, liền chỉ có thể nói một cái chữ tốt. Vu thị thẳng chờ Lục Hổ ra cửa mới vừa nếm một ngụm trà sữa, sau đó cũng là nhịn không được tán thưởng. Cái này trà sữa, Vu thị nói, ăn cực kỳ hương. Chính là không biết dùng cái gì trà quản nó cái gì trà, Lý Cao Điệu ngược lại là nghĩ thông suốt. Dù sao nhà chúng ta cũng không ăn vu thị vốn muốn nói Lý Quý Lâm việc nhà liền cùng người trong thành bình thường uống trà, hiện Quý Vũ cùng Quý Tường đều ở trong thành đọc sách, trong nhà này cũng nên chuẩn bị chút lá trà. Lá trà là quý, nhưng con riêng nhà có a, hơn nữa hắn trong tháng riêng còn đưa một bao cho đại phòng. Vu thị vốn định đề điểm Lý Cao Địa khiến hắn cùng con riêng lấy lá trà, nhưng vì Lý Cao Địa như thế đỉnh đầu, ngược lại là không tiện mở miệng. Nhất thời Lý Cao Địa uống trà xong. Hắn cùng Vu thị nói ra, trà này lưu lại cho Quý Vũ Quý Tường nhà bọn họ đến uống. Đọc sách vất vả, này đó trà sữa cho bọn hắn bồi bổ cái này sữa dê cũng là mà thôi. Lý Cao Địa nghĩ, trà này diệp quý, nhà mình bình thường ăn không dậy, hiện mãn độn nếu đưa, ngược lại là giáo bọn nhỏ nếm thử, cũng khai khai mắt. Mắt thấy Vu thị đem trà sữa lấy chúc che phủ cái thượng, Lý Ngọc Phượng lặng lẽ trở lại công phòng tiếp tục canh cửi. Hôm qua Lý Ngọc Phượng tuy rằng nhường nàng nương Quách Thị liên tục tam hỏi cho hỏi bối rối, nhưng sự sau nàng tình tế hồi tưởng, ngược lại là từ nàng nương luôn mồm tốt thân trong phẩm ra chính mình lúc trước ngây thơ nàng cha mẹ lại dư tiền, thành trong trí lại nhiều tòa nhà cũng đều không có quan hệ gì với nàng. Nhà nàng tiền đều là nàng các huynh đệ, mà nàng có thể được chỉ là một phần nông hộ cô nương gia phổ thông của hồi môn. Cho nên nàng liền muốn gả cái giàu có điểm nông hộ đều còn muốn bị lựa chọn hôn qua tiệc rượu thượng Lý Ngọc Phượng, nhưng là nghe nói hiện tại các cô nương của hồi môn cũng là nước lên thì thuyền lên, gần nhất cùng mặt sau Tú Thủy thôn Phương Lý Giáp trưởng tử thành thân đại lưu thôn mẹ ra cô nương, phơi của hồi môn khi vậy mà phơi một cái thành trong tòa nhà. Lý Ngọc Phượng không nghĩ đến luôn luôn đau cha mẹ của nàng tại đối với nàng cả đời rất quan trọng của hồi môn thượng sẽ như thế keo kiệt, rõ ràng chỉ cần nhiều thêm 24 sâu tiền, liền có thể cho nàng của hồi môn trong thêm một tòa thành trong tòa nhà. Chỉ cần có cái này tòa nhà, Lý Ngọc Phượng tin tưởng vững chắc, liền nên do nàng lựa chọn người khác lao trạch đi ra, Lục Hổ lại đi Lý Mãn Viên ra. Tam láo ra, Lục Hổ cực kỳ cung kính nói. Lão gia nhà ta xử tiểu nhân đưa trà sữa cùng đại tiểu thư. Trà sữa Lý Mãn Viên thăm dò khịt khịt mũi, ngửi được một cỗ ngọt hương. Trà sữa từ sữa dê cùng lá trà chế biến. Lý Mãn Viên nghĩ ngợi, múc một muỗng trà sữa đưa vào miệng. Theo môi nhếch thượng, Lý Mãn Viên ánh mắt càng mở càng lớn, cái này trà sữa thật là quá tốt, uống cầm lấy thìa. Lý Mãn Viên còn nghĩ lại lấy, chuyển tức nhớ tới Kim Vượng, liền nhanh chóng cầm chén trang nửa bát đưa vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lý Kim Vượng hưu khí vô lực đang dựa vào tại giữa chân ghế, đầy mặt thất vọng. Kim Vượng, Lý Mãn Viên hiến vật quý đồng dạng đem thìa đưa đến Lý Kim Vượng bên miệng, ngươi mau nếm thử cái này trà sữa. Đại bá của ngươi vừa khiến người đưa tới. Chính phân phó Trịnh Thị thu dọn đồ đạc tiền thị phòng ngủ nghe vậy lập tức đi tới. Cái gì trà sữa tiền thị hỏi? Nói là sữa dê cùng lá trà ngao, Lý Mãn Viên nói xong lời lại thúc Lý Kim Vượng. Kim Vượng, đến. Nếm thử. Lý Kim Phượng vừa chịu qua một trận đau khổ, hiện chỉ tưởng thanh tĩnh nghỉ một lát nhi, thiên cha nàng lao tại bên thai nàng ầm ĩ, Lý Kim Phượng từ chối bất quá, chỉ có thể mở miệng uống đưa đến bên miệng trà sữa. Một ngụm trà sữa tiến miệng, Lý Kim Phượng cảm giác mình khô cằn, khoang miệng chiếm được ôn nhu chân bóng, nhất cổ trước nay chưa từng có tươi mát mùi hoa từ đầu lưỡi chậm rãi dâng lên, chậm rãi thấm vào bế tắc như cũ chót mũi đi qua miệng đến cảm thụ mùi hoa. Cái này tại Lý Kim Phượng thật là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Nhìn xem Lý Kim Phượng chậm rãi nuốt xuống trà sữa, Lý Mãn Viên nhanh chóng lại múc một uống, miệng không yên tâm hỏi, Kim Phượng, uống ngon đi. Lý Kim Phượng không để ý Lý Mãn Viên, nàng chợp mắt nuốt xuống đưa đến bên miệng trà sữa, cảm thụ được kia phần ôn hương chân mượt ở trong thân thể dễ chịu bao phủ. Mắt thấy Lý Kim Phượng liên tiếp uống vài khẩu trà sữa, Tiền Thị cũng là mừng rỡ. Lý Kim Phượng bởi vì bó chân gầy thành như vậy, Tiền Thị trong lòng cũng không chịu nổi. Này đó ngày nàng không sợ khó khăn hấp trứng gà, ngao nước cơm, thịt hầm canh cho Lý Kim Phượng, đơn giản là hy vọng nàng có thể ăn nhiều một ngụm, chỉ tiếc hiệu quả cực nhỏ. Cái này trà sữa, Kim Phượng ngược lại là có thể ăn. Tiền Thị cao hứng nói, đại ca thật là có tâm, đại ca đưa nhất chén. Lý Mãn Viên cũng cao hứng nói. Nhắc tới đại ca, Lý Mãn Viên cuối cùng nhớ tới Lục Hổ còn tại nhà chính đợi đâu. Lý Mãn Viên vội vàng đem bát đưa cho Tiền Thị nói, người tiếp uy Kim Phượng, ta đi ra ngoài một chuyến. Trở lại trong nhà chính, Lý Mãn Viên cực cao hứng cười nói, ngươi trở về thay ta cảm ơn đại ca, liền nói cái này trà sữa Kim Phượng nuốt trôi. Chờ Kim Phượng hào chút, ta lại mang nàng đến cửa nói lời cảm tạ. Lục Hổ ấn dư tẳng thị giao phó nói trà sữa không thể lâu thả, sau đó mới vừa hồi trang. Đuổi đi Lục Hổ, Lý Mãn Viên không yên lòng Lý Kim Phượng liền lại vào phòng ngủ. Tiên thị nhìn thấy Lý Mãn Viên vào phòng lập tức hỏi, hôm nay đại ca đến chúng ta là có chuyện gì nhi, hơn nữa còn muốn có người đặt vào góc thảo luận không có gì sự tình. Lý Mãn Viên một bên nhìn xem Lý Kim Phượng uống trà sữa một bên thuận miệng đáp, chính là hỏi một chút Kim Phượng bó chân chuyện. Như thế nào? Tiền thị nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hỏi, hảo hảo, đại ca thế nào nhớ tới hỏi cái này, chẳng lẽ nói hắn muốn cho Hồng Tảo bó chân? Có lẽ lúc trước là, Lý Mãn Viên thầm nghĩ, nhưng nghe hắn nói Kim Phượng bó chân chịu khổ sở. Đại ca hắn sợ là luyến tiếc cho Hồng Tảo bó chân. Ai, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ cho Kim Phượng bó chân. Kim Phượng thật sự là quá đáng. Nhìn xem một ngụm tiếp uống một hớp trà sữa Kim Phượng, Lý Mãn Viên không nói gì. Nhưng buổi tối đóng cửa phòng, Lý Mãn Viên vẫn là không nhịn được hỏi, trong nhà, ngươi nói ta Kim Phượng không bó chân, được không? Điều này sao có thể? Tiền thị nghe vậy lập tức liền lên giọng. Sắc nhọn âm thanh âm kinh đến ngủ say trung Lý Quế Viên. Nàng lập tức không được tự nhiên bắt đầu vặn mẹo. Tiên thị thấy thế lập tức đưa tay vỗ nhẹ, thẳng chụp tới Lý Quế Viên lại ngủ say, phương thấp giọng nói, đừng ra. Ta biết ngươi đau lòng Kim Phượng. Nhưng khó nói ta cái này làm nương liền không biết đau lòng sao Kim Phượng, nhưng là trên người ta rớt xuống thị ta theo lời nói. Tiên thị nước mắt lập cút xuống dưới, chúng ta cho Kim Phượng bó chân còn không phải là vì Kim Phượng tốt giống chúng ta người nông dân ra, mặc kệ nghèo phú. Cái kia làm người tức phụ không phải mỗi ngày từ mở mắt bận bịu đến ngủ, tay chân không có ngừng nhưng ngươi lại xem thành trong. Lại nghèo người ta, bọn họ nữ nhân một ngày cũng liền bận bịu cái ba bữa cơm cùng giặt xiêm y đi, sau đó nhàn rỗi làm tiếp điểm châm tuyến hoặc là dệt giúp trợ cấp gia dụng. Ngày trôi qua so ta người nông dân ra không biết nhẹ nhàng gấp bao nhiêu lần chúng ta người nông dân ra, Tiền thị cảm giác mình là nhìn thấu, lại có tiền lại thế nào tỉ như Lý Chính ra. Tộc trưởng ra, trong nhà đều kính xin đầy tớ đâu. Nhưng nhất đến ngày mùa, trong nhà tức phụ còn không phải bận bịu được chân không chạm đất, ngay cả cái trải đầu thời gian đều không có thành ở đây 3 tháng. Lý Mãn Viên biết được Tiền thị nói được đều là sự thật. Vì thế, hắn buổi chiều vừa vì Lý Mãn Độn tặc thuyền lý luận nhi động dao động quyết tâm lại dần dần vững chắc. Lý Mãn Độn nghe nói Lục Hổ ra đến nói Kim Phượng có thể uống trà sữa cũng thật cao hứng. Hắn cùng Vương thị nói, trong nhà, ngươi sau này buổi chiều nấu trà sữa liền mang Kim Phượng một phần. Đứa nhỏ này thật sự là gầy đến quá đáng thương. Trà sữa mặc dù là đoái trong thôn trang hoa lại, phí tổn cũng vẫn còn rất cao. Vương thị đau lòng lá trà tiền, liền lén hỏi nữ nhi, Hồng Tảo, Kim Phượng đến cùng gầy thành dạng gì? Hồng Tảo nghĩ ngợi, liền đi trong nhà xài phòng lấy một cái trẻ tuổi làm bút đặt vào trong viện trên đất bùn vẽ cái riêng người. Nương, cái này đồng hoa hoa che đại vòng vòng. Chính là Kim Phượng đầu, Hồng Tảo nói cho Vương Thị nói, ở giữa cái này trẻ tuổi thô lỗ khung chính là Kim Phượng thân thể. Trên thân mình nửa cái này nhị cái phơi y cột nhỏ khung chính là Kim Phượng tay, hạ nửa cái này nhị cái can mỉ khỏe thô lỗ khung chính là nàng chân. Kim Phượng hiện tại chính là cái dạng này. Vương Thị Hồng Tảo tranh vẽ vượt qua Vương Thị tưởng tượng, nàng nhìn mặt đất diêm người trương nửa ngày miệng, lòng nói, Kim Phượng gầy thành như vậy. còn có thể sống sao, khó trách nam nhân sẽ nói Kim Phượng gầy đáng thương. Cái này không phải đáng thương à, quả thực là đáng sợ. Vương thị mặc dù là người không đủ lớn phương, nhưng là cái nhuyễn tâm địa. Cho nên đến tận đây, nàng mỗi ngày sẽ không sợ phiền toái sớm muộn gì các nấu một lần trà sữa sử lục hổ cho Kim Phượng đưa qua. Vì phòng có người xem đến nói nhảm, còn phải tiện đường cho láo trạch đưa một phần. Bất quá đưa mãi lọ, Vương thị lại là sửa nhỏ. Vương thị nghĩ Lý Kim Phượng nhân tiểu một lần uống không dưới quá nhiều trà sữa, cho nên nàng liền đem lúc trước có thể trang ba bát chén thay đổi thành việc nhà dùng bát cơm. Đối với Vương thị tiểu tâm tư, Lý Mãn Độn làm nam nhân tất nhiên là lưu ý không đến, mà Hồng Tào thấy, bất quá là cười trừ. Một cơm bát trà sữa, Hồng Tào nghĩ, có gần 500ml, cái này đặt vào kiếp trước đều có thể đến 2 ly trà sữa. Huống chi vẫn là sớm muộn gì các một lần. Dù sao chính chủ Kim Phượng nhất định là đủ uống, về phần những người khác, nguyên bản chính là tiện thể, nàng mới mặc kệ đâu đưa đến lao trạch trà sữa, sớm thưởng chén kia liền từ Lý Cao Địa, Vũ Thị, Lý Quý cắt phân uống. Buổi tối chén kia thì cho Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường uống trà sữa đưa tới thời gian, đúng lúc Lý Mãn Thương từ thành trong tiếp hải tử về đến nhà. Về phần Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng thì đều không phần cái này trà sữa, nguyên là đại phòng hiếu kính Lý Cao Địa, Vũ Thị không cho phần, ai cũng không thể có ý kiến. Ngày nay ngọ thưởng Lý Mãn Thương ra đến sau nói cho Lý Cao Điệu nói, cha, việc nhà cùng ta mua thức ăn a, bà hỏi ta thế nào còn không bán thanh tàm đậu, sau đó ta liền đi mặt khác đồ ăn tiệm xem nhìn, nhìn đến một cân thanh tàm đậu mang sắc vậy mà muốn ngụ văn tiền. Cha, cái này đậu tầm sinh ý chúng ta có thể làm đi cái gì? Lý Cao Điệu nghe vậy đặt vào đáy lòng tính tính, sau đó liền sợ ngây người nhất mẫu đông đậu tầm thu làm đậu tầm 200 cân, bán cho tiệm lương mới được 500 tiền. Mà một cân đậu tầm sắc chỉ có thể bóc 3 lượng ít đậu, 3 lượng ít đậu phơi thành 1-2 làm đậu, như thế đổ đầy, nhất mẫu đất có thể thu 2.000 cân ít đậu, 6.000 cân đậu tầm sắc, ấn ngũ văn một cân bán có thể bán 30 sâu tiền thành trong một tòa tòa nhà tiền lặp lại tính nhiều lần. Lý Cao Địa xác nhận không tính sai, sau đó Phương hỏi Lý Mãn Thương, trong thành này thành tàm đậu thật là ngũ văn một cân ân? Lý Mãn Thương gật đầu, vì sợ tính sai, ta nhìn vài ra làm. Đương nhiên làm Lý Cao Địa một đấm đập trên bàn cơm, làm tốt lắm, nhưng liền là một cái khắc thành trong tòa nhà trong phòng Vu Thị Quách Thị, ngoại trừ Lý Ngọc Phượng ngoài vừa nghe đều vui sướng đứng lên, mắt thấy trong nhà lại có thể nhiều một bút bất lo bất sức tiền thuê nhà thu vào. Bất quá, Lý Cao Địa lại nói, cái này làm buôn bán động tác nhanh hơn, không thì, giống đầu xuân Tể Thái bình thường giảm giá liền khó nói, nhớ tới lúc trước Tể Thái sinh ý, Lý Mãn Thương cũng gật đầu nói. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ ruộng hái đậu tằm đi. Lập tức cơm trưa, ruộng ít người Lý Cao Địa nghe vậy gật gật đầu, tùy Lý Mãn Thương từ đi. Vũ Thị chờ Quách Thị, Lý Ngọc Phượng đi phòng bếp mới vừa lén hỏi, đương ra, cái này đậu tằm chuyện có phải hay không nên nhường Mãn Thương nói cho Mãn Viên một tiếng? Kỳ thật, vừa Lý Cao Địa cũng nghĩ đến Lý Mãn Viên. Nhưng mua thức ăn sinh ý là Mãn Thương cùng Quách Thị lo liệu mấy tháng sinh kế, cho dù Lý Cao Địa cậy già lên mặt quen, cũng không dám mở miệng khiến cho Mãn Thương đem đậu tằm sinh ý tùy tiện nói cho Mãn Viên phân ra, hảo chút sự tình nhất định cần phải chú ý, không thì 89 phần 10 liền sẽ cùng năm ngoái bị Mãn Độn trước mặt bác bỏ đồng dạng từ lấy không thú vị. Ai, nhi đại không khỏi ra a, Lý Cao Địa trong lòng thở dài, miệng chỉ nói, cái này tục ngữ đều nói thân huynh đệ minh tính sổ. Cái này phân ra, huynh đệ bọn họ tại tiền bạc giao tế, chúng ta liền không xen tay vào được. Nghĩ Mãn Viên thiếu tiền, chuyên tâm muốn cho Mãn Thương giúp đỡ Mãn Viên Vũ Thị.